Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1825, Hắc trùng lão tổ. Không đợi Thỏ Linh Lung nghĩ rõ ràng là khách nhân nào, đột nhiên ngoài phủ đệ mặt truyền đến một trận thanh âm. Các hạ, Phỉ Thúy Thành thành chủ tới chơi, hy vọng có thể gặp mặt, vào đi. Hạ Bình phất phất tay, giải trừ trang viên cấm chế trận pháp, nhượng bên ngoài yêu quái tiến đến. Siêu, vừa dứt lời, bên ngoài lập tức bay vào được 3 con yêu quái. Cầm đầu một cái là lôi kiếp cảnh đại năng, bên cạnh 2 cái tựa hồ là Phỉ Thúy Thành hộ vệ. Thực lực yếu một chút, nhưng là cũng có pháp tướng đỉnh phong tu vi, không thua gì Hắc Phong lão yêu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là Phỉ Thúy Thành thành chủ đi. Hạ Bình mỉm cười, nhìn lấy cái này ăn mặc một thân thanh bào lão giả, thân thể bên trên tán phát ra cường đại yêu khí, thâm bất khả chắc, tựa hồ ở vào lôi kiếp đỉnh phong cấp độ. Nhân vật như vậy cơ hồ là đứng tại nhân gian đỉnh đầu, vẻn vẹn kém một bước liền có thể siêu phàm nhập thánh. Phỉ Thúy Thành thành chủ, nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan 2 cái đều là trừng to mắt. Trong các nàng tâm 10 phần khẩn trương, cho tới bây giờ chưa thấy qua đại nhân vật như vậy. Đây chính là tòa thành lớn này Phỉ Thúy Thành chủ làm thịt. Lôi kiếp đỉnh phong đại năng, đối cho các nàng hiện tại tới nói, không biết là nhiều xa xôi đại nhân vật, căn không có cách nào tiếp xúc. Nhưng là hiện tại thế mà tự thân lên môn, đến cùng các nàng gặp mặt, thật sự là không thể tưởng tượng. Vũ huynh đệ, lần thứ nhất gặp mặt, lão phu không có gì tốt đưa, liền đưa chút lễ mọn, xem như là lão phu đưa cho Vũ huynh đệ thăng quan lễ vật. Phỉ Thúy người vỗ vỗ tay, cười ha ha một tiếng, siêu siêu, vừa dứt lời, bên cạnh 2 tên hộ vệ tiện tay quăng ra, lập tức ném ra một cái không gian giới chỉ, bên trong đầy đại lượng bảo vật. Hạ Bình nghiêng tay liền nhận lấy qua, thần thức quét lướt, chỉ gặp cái này trong không gian giới chỉ đổ đầy rực rỡ muôn màu bảo vật, pháp bảo, tài liệu cùng đan dược. Chờ một chút, tối thiểu giá trị 100 triệu yêu tệ, mới gặp mặt liền đưa quý giá như thế quà mừng, một phương diện toan tính không nhỏ, một phương diện hiện ra Phỉ Thúy Thành tài đại khí thô. Bất kể nói thế nào, cái này Phỉ Thúy người mục đích lại là đạt tới, đủ để cho Hạ Bình coi trọng chúng nó hành động lần này. Vậy thì cảm ơn thành chủ quà mừng, bất quá trong mắt của ta lễ vật không tính là gì. Lễ nhẹ tình ý lòng, xem ra thành chủ muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Hạ Bình mỉm cười, 2 cái yêu quái thị vệ khóe miệng co quắp rút ra. Gia hỏa này khẩu khí ngược lại là rất lớn, 100 triệu yêu tệ lễ vật thế mà còn dám nói là lễ nhẹ. Phải biết cái này là bao nhiêu yêu quái cả một đời cũng không chiếm được tài phú. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tên này một ngày liền có thể tiêu hết 1 tỷ yêu tệ. Dám nói ra những lời này cũng chẳng có gì lạ. Ha ha, nói không sai, lễ vật ngược lại là tiếp theo. Lão phu là muốn cùng Vũ huynh đệ ngươi kết giao bằng hữu. Cái gọi là ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ, nhiều cái huynh đệ, nhiều người bằng hữu, liền mấy đầu đường ra, tổng không cần thiết nhiều địch nhân đi. Phỉ Thúy người xác thực cũng muốn cùng Hạ Bình kết giao bằng hữu, thăm dò kỹ, lời khách sáo cũng không cần nói. Ta cái này yêu đâu, là cái thẳng tính, trực lai trực vãng, không thích lời khách sáo. Thành chủ ngươi liền bảo hôm nay cần làm chuyện gì a? Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, không hổ là Vũ huynh đệ, quả nhiên đủ trực tiếp. Ta cũng giống vậy, lời khách sáo lười nói, lãng phí thời gian. Vậy ta liền trực tiếp nói, lần này Hắc động trùng xuất thế, muốn hay không gia nhập chúng ta Phỉ Thúy Thành, đồng mưu đại sự, cùng một chỗ đoạt được hắc động trùng. Phỉ Thúy chủ thuyết ra bản thân mục đích, tin tưởng ngươi cũng biết hắc động trùng chân quý chỗ. Một khi đạt được, liền có thể hoành hành thiên hạ, có thể lĩnh ngộ hắc động trùng thể nội không gian lực lượng. Bằng vào hắc động trùng lực lượng còn có thể nhẹ nhõm tiến vào có được các loại cấm chế trận pháp, bí cảnh, đoạt được các loại bí bảo. Thiên hạ lớn, đại có thể đi được. Cái gì? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều mộng. Các nàng đánh chết đều không nghĩ tới Phỉ Thúy người thế mà tự mình hiện thân. Mục đích chính là vì lôi kéo Hạ Bình, nhượng Hạ Bình gia nhập chiếm lấy hắc động trùng đội ngũ ở trong. Cái này tính là gì? Dấn sói vào nhà, thì ra là thế, là liên quan tới hắc động trùng sự tình. Gia nhập các ngươi ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá các ngươi có giá trị gì để cho ta gia nhập? Phải biết muốn mời ta yêu quái có thể số lượng cũng không ít. Hạ Bình nắm đứng lên, không có tùy tiện đáp ứng. Thân là mạnh đại yêu quái, không thể nói gia nhập liền gia nhập, còn cần có chút rụt rè, nếu không khác yêu quái hội xem thường. Nghe nói như thế, Phỉ Thúy người các loại yêu quái lại không tức giận, ngược lại lộ ra quả là thế biểu lộ. Chúng nó suy đoán đối phương đi vào Phỉ Thúy thành chính là vì hắc động trùng. Hiện tại xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tin tưởng Vũ huynh đệ cũng biết, năm đó hắc động trùng biến mất tại vũ trụ, cũng là hắc động trùng thủ lĩnh hắc trùng lão tổ tự mình xuất thủ, đem sở hữu hắc động trùng mang đi, ẩn nặc không gian giữa hư không. Cho nên vũ trụ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua hắc động trùng. Phỉ Thúy hữu thuyết lấy lịch, sử bí hạnh, không trải qua cổ nhất chiến, cơ hồ là toàn vũ trụ sinh tử tồn vong nhất chiến. Hắc trùng lão tổ cũng bị bách chiến đấu, kết quả không địch lại thâm uyên yêu ma, chết thảm chiến trường, mà hắn sao huyệt hắc trùng sao huyệt cũng ẩn nặc sâu trong hư không. Thật lâu không thể xuất thế, bất quá đến hôm nay, tựa hồ đi qua một lần không gian loạn lưu, rốt cục đem hắc trùng sao huyệt cho xông ra thứ nguyên không gian. Trở lại hiện thế, có yêu thánh tính toán này hắc trùng sao huyệt sắp hội tiến vào yêu giới. Cũng là tại Phỉ Thúy thành phụ cận một nơi, một khi hắc trùng sao huyệt hiện thế, bên trong hắc động trùng cũng tất nhiên sẽ hiện thế. Đi qua vô số năm phồn diễn sinh sống, dù cho hắc động trùng năng lực sinh sản rất kém cỏi, nhưng là cũng cần phải sinh ra không ít đời sau. Cái này đầy đủ chúng ta tranh đoạt, chỉ cần có thể đạt được một đầu, chúng ta liền có thể phát đạt. Phất nhanh, ánh mắt nó lộ ra tham lam quang mang, rất là khát vọng. Những sự tình này ta đương nhiên đều biết. Hạ Bình trang được bản thân biết tất cả mọi chuyện bộ dáng, tuyệt không hư, bất quá ngươi vẫn là không có nói mình có ưu thế gì. Có cái gì là đáng giá ta gia nhập địa phương? Vũ huynh đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta liền nói thực ra, ta Phỉ Thúy thành thật là không có ưu thế gì. Cùng đông đảo thế lực so sánh cũng không có ý nghĩa. Có thể hay không đạt được hắc động trùng còn có thể hai chuyện. Chỉ có thể nhìn vận khí. Phỉ Thúy người híp híp mắt, nhưng là Vũ huynh đệ ngươi bối cảnh thâm hậu, có đại thế lực không dựa vào, ngược lại chạy đến Phỉ Thúy thành dạng này thôn quê nghèo đói. Chỉ sợ sau lưng cũng có cái gì bí hạnh đi. Bất quá ta Phỉ Thúy người có cái ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là xưa nay không đi điều tra bằng hữu bí mật, bình đẳng ở chung, mà lại ý rất căng, là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Ý gấp cũng là ưu điểm lớn nhất, bao nhiêu yêu quái cũng là ý không kín, mới có thể không tin mặc cho. Đã Phỉ Thúy thành chủ đều nói như vậy ta cũng không có lý do cự tuyệt. Hạ Bình thản nhiên nói như vậy, Vũ huynh đệ cũng là đáp ứng. Phỉ Thúy người nhãn tình sáng lên, chính mình rốt cục thuyết phục cái này thần bí yêu quái. Đây chính là một cái mạnh đại trợ lực, vì đạt được hắc động trùng, Mạnh trợ giúp lớn ắt không thể thiếu. Đúng, ta đáp ứng. Hạ Bình gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta buổi tối hôm nay tại thành chủ phủ gặp mặt. Ta giới thiệu một số mạnh đại yêu quái cho Vũ huynh đệ nhận biết. Đây đều là tranh đoạt hắc động trùng tốt đồng bọn. Phỉ Thúy người làm ra mời. Mà Hạ Bình tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái im lặng. Hỗn đản này lắc mình biến hóa liền từ không hợp đồng thành Phỉ Thúy thành chủ thượng khách. Cuối cùng là năng lực gì? Quá khoa trương đi, liền không có điểm thân là không hợp đồng. Khách lén qua sông tự giác, gan lớn đến không biên giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,